Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1992, chương 1994. Chính mình nghĩ thực hiện nguyện vọng. Cong, ánh sáng ong ánh sáng chói, kế hai lần trước về sau, lần thứ ba lấp lánh. Ao chay a, on thơ, thân ảnh liền hóa thành hạt ánh sáng, tràn vào Rama trong cơ thể. Nhường duy trì vươn tay tư thế Rama ngốc đứng ở nơi đó. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Giờ khắc này bên trong, Rama đầu liền là mộng. Là được rồi, thế mà thật là được rồi. Sẽ không phải, tuyệt đối khế ước độ khó kỳ thật so ta tưởng tượng thấp rất nhiều a. Rama bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không có cách nào, trước đó Rama vẫn luôn chưa từng mang bất luận cái gì một tên servant trở lại cho đê. Lần này thật vất vả gạt ba kỵ servant trở về. Kết quả này ba kỵ servant thế mà đều thỏa mãn tuyệt đối khế ước điều kiện. Thành vì mình servant, cái này khiến Rama làm sao có thể không nghi ngờ nhân sinh. Này tiến triển, thật không khỏi quá nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ anh Linh đều có cá tính như vậy sao? Trước đó, Rama cũng bởi vì bận tâm đến cùng servant tương tính không hợp. Từ đó không nghĩ sử dụng anh Linh triệu hoán, tới triệu hoán mới servant. Nhưng bây giờ, Rama bừng tỉnh đại ngộ. Có tương tính không hợp servant, vậy thì có tương tính cực hợp servant a. Đúng là như thế, nhìn chung nhân loại sử, có thể tại, tọa, lên lưu lại ghi chép anh hùng là nhiều không kể xiết. Trong đó, có liền giống như Serenity, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền sẽ liều lĩnh hiến thân. Có thì giống Masu, vì thủ hộ trật tự cùng Master có khả năng không tiếc hết thảy chiến đấu hăng hái. Nhưng cũng có dù như thế nào đều khống chế không được nhân vật nguy hiểm. Nếu là như vậy tồn ở đây, như vậy, mặc kệ Rama làm cái gì, đoán chừng đều khó có khả năng làm cho đối phương dâng ra linh hồn. Vì chính mình mà chiến, thậm chí có khả năng sẽ bị từ phía sau lưng đâm đau. Cuối cùng thê thảm chết đi. Thế nhưng, lần này, Rama gặp gỡ nhưng đều là thật sớm công nhận hắn. Cũng nguyện ý chiến đấu cho hắn anh linh nhóm. Có thể cùng các nàng đế ký khế ước. Tựa hồ cũng không là chuyện kỳ quái gì. Lập tức liền có được ba kỵ servant, lần này dị điểm xông được cũng là thẳng tắp đó a. Rama liền như thế cảm khái, nghĩ tới đây, Rama tâm tình cũng trở nên du nhanh. Bất kể nói thế nào, cùng này ba kỵ servant khế ước, Rama vẫn là rất vui lòng. Ban đầu, hắn liền đối này ba kỵ servant không nhỏ hảo cảm, hiện tại có thể cùng các nàng ký kết tuyệt đối khế ước. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiếp xuống liền không có người lại đến ảnh hưởng đi. Đầu tiên là Serenity, lại là Jin, on thơ, còn tới một cái Alchia, on thơ. Ba kỵ servant liền đều bị Rama trực tiếp khế ước. Rama không tin, kế tiếp còn sẽ có người tới vướng bận. Ngược lại đều đã khế ước ba cái. Tới nữa, ta liền dứt khoát đều thu. Rama liền ở trong lòng hung tợn như thế đặt xuống ngoan thoại. Đáng tiếc, câu nói này, nói có chút sớm, bởi vì, nguyên lai ngươi tại đây bên trong a. Rama, kèm theo thanh âm như vậy, người thứ tư đăng tràng, người đến, không là người khác, chính là Roman, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Có vẻ giống như làm quyết định gì lại đột nhiên cảm thấy hết sức ác tâm dáng vẻ. Chờ chút, ngươi làm gì? Làm gì nắm chặt nắm đấm tới gần ta? Các loại, chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Ta là ca của ngươi. Ta là ngươi anh ruột. Roman tiếng kêu thảm thiết liền không có bất kỳ cái gì lý do đột nhiên vang lên. Bành, nửa giây về sau. Một cái cú đánh im lìm tiếng vang lên, Roman tiếng kêu thảm thiết cũng cùng theo một lúc biến mất. Rama mặt không thay đổi xoa xoa tay, lái như vậy khẩu, dị điểm thứ 7 Spiritron chuyển di chuẩn bị sẵn sàng trước. Ta hội giống như trước đó, chuyên tâm tu hành, lần này ta có thể sẽ mang theo Masu các nàng cùng rời đi. Làm phiền ngươi giúp ta nói một chút đi. Lão ca, nói xong, Rama tiếp tục mặt không thay đổi rời đi. Chỉ còn lại có Roman nằm trên mặt đất, giống con bị gõ dẹp ếch xanh, đầu bốc khói lên, hấp hối, lại nổi lên không thể. May mắn, đã không có người thứ năm xuất hiện. Bằng không, Rama thật muốn nổi khùng đi. Tại cho đê bên trong đi dạo một vòng về sau, Rama mới biết được, Masu cũng không ở bên ngoài, mà là ở trong phòng của mình. Thật là trời cũng giúp ta. Mang theo ý nghĩ như vậy, Rama đi tới Masu gian phòng, trực tiếp xông vào, mã, làm cửa điện tử mở ra. Rama cũng đi vào Masu gian phòng lúc, vừa mới mở miệng chuẩn bị gọi người. Đột nhiên, thanh âm hơi ngừng, Rama liền dừng bước, nhìn xem tiền phương của mình. Ở nơi đó, Masu ngồi ở trên giường, đang ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì. Hắn trong tay, một cái tản ra hào quang hoàng kim chi vò bị Masu ôm. Ngoại trừ Holy Grail, bên ngoài còn có thể là cái gì đây? Masu liền ôm Holy Grail, ngồi ở giường một bên, như cái không biết làm sao tiểu hài tử, vừa giống như cái mờ mịt không biết nên làm thế nào cho phải thiếu nữ. Tràn đầy làm người thương tiếc cảm giác, nhìn xem dạng này Masu, ôm tà ác suy nghĩ tới chỗ này Rama lửa giận trong lòng diễm nhanh chóng để nguội. Phu, Phâu liền cũng ở nơi đây, nằm tại Masu bên chân, thấy Rama đến, lập tức phát ra tiếng kêu. Senpai, Masu này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đứng ở cổng Rama, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng đứng lên, Rama lại là cấp tốc tiến lên. Ấn ở vừa chuẩn bị cẩn thận đứng dậy Masu bả vai, nhường hắn lần nữa ngồi xuống. Còn đang suy nghĩ Holy Grail sự tình sao, Rama đối Masu lộ ra bất đắc dĩ lại cưng chiều nụ cười. Đúng, thật xin lỗi. Masu lập tức rất là áy náy cúi đầu xuống, nói, rõ ràng đạt được tốt như vậy thù lao, ta nhưng lại không biết đến cùng nên như thế nào sử dụng nó mới tốt. Xem ra, đạt được Holy Grail về sau, Masu cũng không có cảm thấy vui mừng cùng mừng rỡ, ngược lại vì thế phiền não rồi dâng lên dáng vẻ. Nguyên nhân không gì khác, nếu tất cả mọi người nắm Holy Grail, vật trọng yếu như vậy nhường cho ta, như vậy, vì tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể thật tốt phát huy được tác dụng, ta nhất định phải thích đáng sử dụng nó mới được. Masu liền là nghĩ như vậy. Thiếu nữ này liền đem chính mình lấy được thù lao xem như là người khác mong đợi biểu hiện. Vì không cô phụ đại gia chờ mong, đem Holy Grail xem như một cái trách nhiệm cùng gánh nặng, chuẩn bị đem bốc lên đến, tốt hơn đáp lại tất cả mọi người. Chỉ là, ta chưa từng có sử dụng tới Holy Grail. Cao cấp như vậy ma thuật đạo cụ, nghe nói chỉ cần hướng nó cầu nguyện liền tốt, cần phải là thuận miệng lời nói ra bị xem như nguyện vọng, cũng không cẩn thận thực hiện, cái kia rất có thể hội mang đến cho người khác phiền phức. Cho nên ta đã tổ chức 734 lần ngôn ngữ, lại vẫn cảm thấy không đủ thích đáng, hiện tại đang tiến hành thứ 735 lần nếm thử. Xin yên tâm. Làm senpai servant, điểm ấy cửa ải khó, ta nhất định sẽ vượt qua. Masu liền mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy nếu như vậy. Nhường Rama một trận dở khóc dở cười. Ngươi à, để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt. Rama liền đối với dạng này Masu đã thấy buồn cười, lại thấy thương tiếc. Thiếu nữ này vẫn là trước sau như một thuần túy lại thiện lương. Nhường Rama trong lòng tà niệm đều toàn bộ hóa thành yêu thương. Ngay sau đó, Rama dứt khoát hướng về Masu như thế lên tiếng. Đã ngươi nghĩ cầu nguyện, cái kia liền trực tiếp hứa đi. Rama mở miệng như thế, nói, thế nhưng, không cho phép ngươi hứa không liên quan tới mình nguyện vọng. Ai? Masu lập tức trinh nhiên. Thấy thế, Rama nhìn thẳng Masu, ngươi có nguyện vọng gì nghĩ thực hiện sao? Không phải là vì đại gia mới nghĩ hứa nguyện vọng, là chính ngươi nghĩ thực hiện nguyện vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.